Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2665. Chương 2665. Rất tốt bằng hữu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần An Ninh cả người liền lại lui về đến phòng chính giữa. Cảnh giác nhìn lấy cái này đột nhiên đến khách không mời mà đến. Người đến là một nữ nhân. Trần An Ninh cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân. Ngươi là ai? Trần An Ninh trầm giọng hỏi. Đoạn Tình Môn trưởng lão. Từ Ninh. Cái này nữ nhân vừa cười vừa nói. Tìm ta chuyện gì? Trần An Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Từ Ninh thì đứng ở ngoài cửa, không có đi tiến gian phòng bên trong. Tựa hồ là lo lắng Trần An Ninh hội hiểu lầm. Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Từ Ninh nói ra, lần này đến đây, chỉ là muốn cùng Lâm đạo hữu giải thích một ít chuyện. Lâm Thành Phi, Trần An Ninh trong lòng hơi động, hắn không phải đã sớm đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ, Đoạn Tình Môn những người này không thể phát hiện hắn? Không có khả năng, Đoạn Tình Môn bên trong, tuyệt đỉnh cao thủ có lẽ không có. Thế nhưng là, muốn phát hiện một cái học đạo cảnh đỉnh phong động tĩnh, chẳng khó khăn gì, hắn không ở nơi này. Các ngươi lại không biết. Trần An Ninh từ tốn nói. Có chuyện gì, vẫn là chờ hắn sau khi trở về rồi nói sau. Từ Ninh suy nghĩ một chút. Hỏi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Trần An Ninh. Trần An Ninh lời ít mà ý nhiều nói ra. Từ Ninh gật gật đầu. Cái kia tốt, Trần đạo hữu, thực có mấy lời. Cùng ngươi nói cũng giống như vậy. Nói chuyện, nàng thăm dò nhìn xem trong phòng chỗ ngồi. Không mời ta đi vào uống chén trà. Gặp nàng này tấm thần thái, Trần An Ninh cũng rõ ràng. Các nàng không muốn động thủ. Không phải vậy lời nói. Không cần khách khí đến loại trình độ này. Nàng dẫn ngồi xuống trước. Đến chén trà, làm mời thủ thế. Mời đến. Từ Ninh yêu kiều lượn lờ đi tiến gian phòng, đi vào Trần An Ninh đối diện ngồi xuống. Trần đạo hữu, không quản các ngươi không tin hay không, chúng ta Đoạn Tình Môn, từ đầu đến cuối, đối ngươi cùng Lâm đạo hữu đều không có ác ý gì. Ồ, Trần An Ninh bất vi sở động. Sau đó thì sao? Sau đó, Từ Ninh lại cười rộ lên, cho nên ta hiện tại mới hội xuất hiện tại trước mặt ngươi a. Mặc kệ trước đó chúng ta môn nhân làm cái gì, cái kia cũng chỉ là chính nàng sở tác sở vi, cùng Đoạn Tình Môn không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta nguyện ý cho hai vị cung cấp bất luận cái gì các ngươi muốn trợ giúp. Từ Ninh nói tiếp, đây chính là Đoạn Tình Môn lập trường, Trần đạo hữu cần phải có thể lý giải a. Minh bạch. Trần An Ninh gật đầu nói, thì tốt bảo vệ xe. Loại chuyện này, bất kỳ môn phái nào cần phải đều làm qua. Một cái môn phái, bất luận lớn nhỏ, khẳng định sẽ có đệ tử xông xáo bên ngoài. Chỉ phải ở bên ngoài, liền có khả năng trêu chọc bọn hắn căn bản không thể trêu vào tồn tại. Lúc này thời điểm, môn phái cách làm, sẽ rất ít là bảo trì đệ tử, mà chính là lựa chọn đem đệ tử giao ra. Dạng này liền có khả năng để môn phái phủ nhận trách nhiệm. Đương nhiên, cũng có nhiều khi là cho dù môn phái bỏ qua đệ tử, cái kia bị trêu chọc thế lực vẫn không buông tha, sau cùng trực tiếp thống hạ sát thủ, làm ra diệt môn dạng này sự tình cũng không phải là không được. Đoạn Tình Môn cách làm rất thông tục, các nàng hiện tại phải bỏ qua tuyệt tâm. Hiện đang chủ động đến cửa, là hy vọng Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến tuyệt tâm trên thân. Không muốn giận trò đánh mèo đến bọn họ Đoạn Tình Môn. Tuy nhiên làm như vậy rất có thể sẽ để cho đông đảo đệ tử trái tim băng giá. Từ Ninh cười khổ một tiếng, ngược lại là cũng không phủ nhận, nói ra, có thể làm cả môn phái. Chúng ta không có hắn lựa chọn, Đoạn Tình Môn thật sự là quá yếu ớt, không chịu nổi bất luận cái gì một chút sóng gió, Trần An Ninh lắc đầu nói, ta biết, bất quá, sự kiện này ta không làm chủ, cần chờ hắn sau khi trở về, lại cho ngươi hồi phục. Không nóng nảy, Từ Ninh gật đầu, đứng người lên, tại trong lúc này, mặc kệ hai vị có bất kỳ nhu cầu, đều có thể hướng Đoạn Tình Môn sách đi ra. Chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn hai vị khách quý. Trần An Ninh bất động thanh sắc gật gật đầu. Từ Ninh thì là xoay người, cười nhẹ nhàng rời phòng. Trần An Ninh trong phòng một mình ngồi một hồi, đột nhiên lắc đầu bật cười lên. Vậy mà lại là như vậy kết quả. Nàng tốt cười nói, sớm biết cái này Đoạn Tình Môn như thế không có cốt khí. Căn bản không cần cùng Vũ Tiểu Vũ bọn họ chia binh hai đường. Nhân tâm a, quả nhiên là quỷ đo khó phân biệt. Bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, thật là làm nguy hiểm đến thời điểm sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Biết Lâm Thành Phi không có nguy hiểm, nàng ngược lại không gấp lấy ra ngoài, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xuất thần, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, bắt đầu nghĩ đến nếu như đổi lại là chính mình, có phải hay không cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Nếu như là đổi lại chính mình, cho Điệp Hương Cốc trêu ra đại họa, bị người tìm tới cửa thời điểm, sư phụ, còn có cốc chủ bọn họ, có phải hay không cũng sẽ không chút do dự đem chính mình ném ra bên ngoài. Loại chuyện này, căn bản chịu không được khảo nghiệm. Càng nghĩ, trái tim kia cũng liền biến càng phát ra băng lãnh, có thể trong lòng càng lạnh, nụ cười trên mặt ngược lại là càng ngày càng rực rỡ. Một mình ngươi tại cái kia ngốc cười cái gì? Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên một cái âm thanh kỳ quái. Trần An Ninh quay đầu nhìn lại, chính là Lâm Thành Phi. Không có gì, Trần An Ninh vẫn là rực rỡ cười, cũng là cảm thấy một ít chuyện tương đối tốt cười mà thôi. Người bên kia tình huống thế nào? Có phát hiện gì sao? Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, nàng thì lại phối hợp nói ra. Đúng, vừa mới Đoạn Tình Môn một vị trưởng lão tới qua. Có chuyện gì? Nói là muốn phủ nhận cùng Tuyệt Tâm quan hệ, bắt đi người bằng hữu sự kiện kia. Hoàn toàn là Tuyệt Tâm một người làm đi ra. Cùng Đoạn Tình Môn không có bất cứ quan hệ nào, để cho chúng ta không muốn chút giận sang người khác. Trần An Ninh bĩu môi nói, các nàng ngược lại là đánh ý kiến hay. Lâm Thành Phi cười rộ lên, xem ra vị này Đoạn Tình Môn môn chủ ngược lại là rất thức thời. Chỉ là cái này cách làm tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần An Ninh không phải rất rõ ràng, Lâm Thành Phi thế này mới đúng lấy ngoài cửa hành lang vẫy tay. Đến đây đi, đều là nữ nhân, ngươi hại cái gì xấu hổ. Sau đó, Khương Sơ Kiến thì chậm rãi xuất hiện tại cửa, đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh. Trần An Ninh trong nháy mắt trừng to mắt, đồng tử co vào, tựa hồ là thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Lâm Thành Phi thân thủ giữ chặt Khương Sơ Kiến tay, giới thiệu nói, vị này chính là ta vị kia một mực tại tìm bằng hữu. Khương Sơ Kiến nói xong, lại chỉ Trần An Ninh, vị này là Điệp Hương Cốc Trần An Ninh Trần đạo hữu. Là, ta rất tốt bằng hữu. Trần An Ninh u oán liếc hắn một cái, thấp giọng nói, chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Lâm Thành Phi chấn động trong lòng, một loại mười phần dự cảm không tốt xông lên đầu. Suy nghĩ một chút trước đó Trần An Ninh cùng Vũ Tiểu Vũ trạng thái, loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Khương Sơ Kiến cười mỉm nói ra, vị muội muội này không cần như thế thất lạc. Hắn a, tuy nhiên tu vi cũng tạm được, lòng dạ lại là cao rất ít kết giao bằng hữu. Có thể bị hắn xưng vì rất tốt bằng hữu, đã rất không nổi đâu. Trần An Ninh cũng tương tự cười rộ lên, gật gật đầu, tựa hồ là mười phần đồng ý Khương Sơ Kiến lời nói. Tỷ tỷ nói đúng, ta dù sao cũng là Lâm đại ca rất tốt bằng hữu. Cái kia, tỷ tỷ ngươi đây,